Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1597, góc truyện audio.com, chấm, vị Minh Phủ Đại Thánh kia càng tức giận hơn cả. Hắn trừng mắt với Cổ Trần, bọn họ đều là khách quý do phủ chủ mời tới. Vì sao ngươi lại giết bọn họ? Tôn Minh Phủ Đại Thánh tức giận chất vấn. Cổ Trần hừ lạnh, khinh thường nói, còn cao với chẳng quý kia đấy. Quý đến cỡ nào? Có cần ta để lại cho các ngươi mấy tên không? Răng rắc, nói xong, bóng người lóe lên, lại một tên dị tộc thánh nhân bị nổ tung trái tim. Là Cổ Trần dùng một tay xuyên thủng thân thể móc trái tim hắn ra. Ngươi, thánh nhân kia trợn mắt, chết cũng không dám tin Cổ Trần lại dám động thủ ngay trước mặt Minh Phủ Đại Thánh. Soạt, cơ hồ nháy mắt sau đó. Tất cả bách tộc thánh giả đều hoảng sợ lui lại, núp vào góc khuất, từng người tung ra màn sáng phòng ngự, vừa hốt hoảng vừa kính sợ nhìn Cổ Trần. Ngươi làm càn, dám khiêu khích uy nghiêm Minh Phủ. Tôn Minh Phủ Đại Thánh nổi giận, đưa tay vung trường đánh tới. Hắc khí bao phủ đầy trời, hóa thành một màn sáng áp xuống. Đến hay lắm, để ta xem thử thực lực thật sự của ngươi. Cổ Trần không những không sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân tràn ngập từng đạo quy tắc kinh khủng. Hai tay tỏa sáng chói lọi. Hắn bạo phát 100 lực lượng, ngoại trừ át chủ bài. Hắn hội tụ tu vi và lực lượng toàn thân vào trong nắm đấm. Sau đó ngang nhiên vung quyền đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, nhìn bổn tọa trấn áp ngươi. Tôn Minh Phủ Đại Thánh hừ lạnh, cường thế đánh xuống, muốn trấn áp Cổ Trần để hỏi tội. Bành, quyền và trưởng va chạm nhau dấy lên một cỗ phong bạo đáng sợ, khiến các thánh nhân có mặt tại hiện trường chấn động, kinh dị vạn phần. Soạt, một tấm chắn bằng nước hiện lên trước mặt, chặn đứng cỗ phong bạo đáng sợ kia. Mục nhẹ nhàng thở ra, kinh hãi nhìn tình cảnh trước mắt. Cổ Trần cùng Minh Phủ Đại Thánh không nhúc nhích, khí tức hai người va vào nhau, cả hai đồng thời lui lại. A, Minh Phủ Đại Thánh kinh ngạc, toàn thân bốc lên ma chơi. Hắn lẳng lặng đánh giá Cổ Trần, hiển nhiên rất bất ngờ khi không thể trấn áp đối phương. Đúng lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, một cỗ uy áp cường đại phủ xuống. Dừng tay, một thanh âm uy nghiêm truyền đến. Khí thế vô song, khiến đại thánh kia lập tức biến sắc, sợ hãi quỳ xuống, đồng thời thu liễm toàn bộ ma chơi lại. Điện chủ, đại thánh sợ hãi quỳ đó, vẻ mặt vừa kính sợ vừa khẩn trương, một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ có Cổ Trần vẫn đứng, ánh mắt sáng rực nhìn ra bên ngoài đại điện, một bóng dáng mông lung đang xuất hiện trước mắt mọi người. Cả người tràn đầy áp lực. Đây là một tôn cường giả trên cả đại thánh, chính là một tôn cổ thánh. La U, ngươi làm càn. Người tới hư lạnh, nhìn chằm chằm đại thánh kia, tỏ ra rất tức giận. Điện chủ thứ tội, là hắn. Đại thánh kia đang muốn giải thích, một cỗ áp lực vọt tới, khiến đại thánh nằm dạp xuống đất, không cách nào động đậy. Áp lực đáng sợ đến mức khiến hắn thiếu chút nữa thổ huyết. Cổ Trần không nói lời nào. Hắn chăm chú nhìn tôn cổ thánh. Một cỗ u minh quỷ hỏa quanh quẩn trên thân đối phương. Khí tức khiếp người. Phủ quân mời khách quý tới. Ngươi lại dám tự tiện động thủ. Muốn bị đánh nhập vào địa ngục sao? Cổ thánh kia chất vấn khiến đại thánh hoảng sợ nói không nên lời. Không dám. Đại thánh bị dọa toàn thân run rẩy. Địa ngục chính là nơi kinh khủng nhất trong Minh Phủ. Một khi bị đánh nhập trong đó, sống không bằng chết. Lúc này, ánh mắt cổ thánh rơi xuống người Cổ Trần. Có chút kinh ngạc cùng tán thưởng. Hắn tán đi uy hiếp trên thân. Cười nói, chư vị, phủ quân có lệnh. Mời chư vị đến đây là để chọn lựa ra một lang quân như ý. Nếu ai có thể đoạt được hạng nhất, không chỉ trở thành vị hôn phu của phủ quân, còn có thể chấp trưởng luân hồi điện một trong Minh Phủ thập điện, trở thành một thành viên của Minh Phủ. Còn chuyên ban nãy thì coi như thôi. Cổ thánh vừa nói như thế, đám thánh nhân còn lại hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc không thôi. Bọn họ kiêng kỵ nhìn Cổ Trần, hung nhân này quá tàn bạo, thoáng chốc đã giết hơn phân nửa người ở đây. Mà nhìn cách xử trí của Minh Phủ thì hiển nhiên không truy cứu nửa phần. Điều này khiến cả đám nổi nóng, lại không dám nói gì. Minh Phủ không truy cứu, Cổ Trần khá bất ngờ. Khi nãy hắn đại khai sát giới là do không vừa mắt đám người này. Ngoài ra còn có ý muốn thăm dò Minh Phủ. Bây giờ đã thăm dò xong. Vị cổ thánh trước mắt chính là một trong các điện chủ của Minh Phủ Thập Điện. Tu vi sâu không lường được. Còn dựa theo cảm nhận của Cổ Trần là cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đó, Cổ Trần dứt khoát thu hồi sát khí lại. Minh Phủ chi chủ tìm hôn phu. Lại tìm trong cái đám phế vật này, cách chương.